Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, đánh những lão già này. Lạc Tả, ngươi dạng này đi qua vừa vặn chúng bọn hắn mà tính toán. Đến lúc, bọn hắn sẽ biến ảo ra rất nhiều bản trích dâng sớ tới. Tỷ như, Thủy Thân Vương Diễu Võ Dương Oai. Không tôn trọng thần công võ tướng nhóm. Vẫn còn so sánh như, chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn Chịu bên kiệu nhẹ nhàng hư nói. Lạc Tả, bọn hắn có thể giả bộ người gỗ. Chúng ta liền giả không thấy được. Nếu như đến bên cạnh bọn họ 20 trượng lúc còn không có phản ứng. Để Thẩm Thái Thanh cùng Tần Thạch đem bản soái lệnh tiễn hiện ra ngoài. Để người không có phận sự tránh ra. Không có thể ngăn cản Xích Nhai đại tướng quân đường. Không phải, toàn bộ bắt lại. Triệu Tinh Thần đẩy ra màn kiệu mà nói. Hảo hảo, nô tài hiểu rõ. Lạc Tả nghe xong, lập tức vui vẻ, cầm lệnh tiễn giao đãi Tần Thạch cùng Thẩm Thái Thanh đi. Song phương càng ngày càng gần. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Thế mà thật không có động tĩnh. Từng cái đứng tại chỗ giống như cột gỗ. Tựa hồ đang chờ Triệu Tinh Thần trước xuống kiệu thăm viếng. Người không có phận sự tranh thủ thời gian thối lui. Không được ngăn cản Xích Nhai đại tướng quân đường. Không phải, toàn bộ bắt lại. Tần Thạch cưỡi tại trên ngựa, cầm lệnh tiễn hét lớn một tiếng. Thẩm Thái Thanh lập tức nói tiếp nói. Uy, lập tức, phía trước nhất thế nhưng là Triệu Tinh Thần xây dựng đội thân vệ. Lập tức cùng kêu lên quát lên nói. Uy, Tần Thạch vung tay lên. Lập tức, hắc kỵ đủ gọi, chỉnh tề vọt lên đi qua. Lượng hắn cũng không dám thật va chạm chúng ta. Không nên động, đứng chính là, xem ai trước cúi đầu. La Hoài Lễ hừ nói. Đúng, Triệu Thiên phất ống tay áo một cái. Cười lạnh nói, đầu ngửa được cao hơn. Cút ngay, mắt thấy là phải đụng vào trên thân. Tần Thạch giơ lên roi ngựa quất về phía trước nhất La Hoài Lễ đám người. Lão tử là Tấn Quốc, chấm ngoặc kép. La Hoài Lễ cái kia công chữ còn không có ra miệng. Roi ngựa quất đem tới. Tức giận đến lão già tranh thủ thời gian nghiêng người nhường lối. Vọt đến bên cạnh. Lập tức, tất cả mọi người thất kinh. Tranh thủ thời gian hướng hai bên tránh. Ầm ầm, Triệu Tinh Thần binh mã giơ roi nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mười mấy cái đại thần võ tướng nhóm đầu bù phát ra. Ăn hết đầy miệng đất. Hiển nhiên một đống ăn mày. Gan to bằng trời, gan to bằng trời. La Hoài Lễ tức giận đến kém chút thổ huyết. Giống to nói, chúng ta lập tức trở lại dâng sớ tấu chết hắn. Triệu Thiên cũng là tức sùi bọt mép. Quá phách lối, vô pháp vô thiên a, nhất định phải dâng sớ. Chúng ta liên danh thượng tấu. Gỡ hắn Thủy Thân Vương mũ. Lột hắn quan phục, biếm thành thứ dân. Lập tức, một đám ăn mày vội vàng lên ngựa. Đằng đằng sát khí trở về chạy. Ha ha ha, thống khoái a. Tần Thạch đám người cười to mở. Chủ tử, dạng này, thế nhưng là đem bọn hắn đều đắc tội thấu. Lý Thư Văn nói, không cho bọn hắn một chút nhan sắc. Bọn hắn còn thật coi bản vương là bài trí. Không sao, điệu thấp là vương đạo. Nhưng là, nên cao điệu lúc nhất định phải cao điệu. Không phải, chính là uất ức, ngược lại bị bọn hắn coi thường. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Nhóm người này rất đoàn kết a, Lý Thư Văn nói. Cái này kêu là triều đình. Để ta đi thủ thủy khố khẳng định không phải phụ hoàng bản ý. Triệu Tinh Thần nói. Chờ tiếp theo tại triều đình bên trên còn được có một phen lý luận. Chủ tử ngươi được nghĩ kỹ mới là. Lý Thư Văn nói. Xa xa liền thấy bên ngoài cửa cung cũng đứng một đống người. Lại là phụ hoàng Triệu Chấn Nam tự mình mang theo một đám các thần tử nghênh đón chính mình trở về. Triệu Tinh Thần đương nhiên không dám khinh thường. Lập tức ra cỗ kiệu. Nhanh chân hướng trước cửa cung mà đi. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Ha ha ha, con ta mau dậy đi. Đứng dậy, Triệu Chấn Nam bên trên được đến đây. Tự tay đỡ dậy Triệu Tinh Thần. Bất quá, về sau liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, hỏi. Bọn hắn người đâu? Người, phụ hoàng chỉ là ai? Triệu Tinh Thần đứng lên, quay đầu cũng cố ý về sau liếc nhìn, hỏi, hoàng thượng hỏi chính là Tấn Quốc công Ngọc Tây Hầu bọn hắn. Hải Nông tranh thủ thời gian bồi thêm một câu nói. Không rõ ràng a, Triệu Tinh Thần cố ý giả ngu nói. Lập tức, Lưu Thành Giang, Trương Cương mấy người đám đại thần một mặt choáng. Bọn hắn không phải đến trăm dặm chỗ nghênh đón hoàng nhi ngươi Khải Hoàn trở về sao? Triệu Trấn Nam quả thực cũng tương đương choáng. Không biết được chuyện gì xảy ra, nhi thần không thấy được bọn hắn. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, Đinh Thu, bọn hắn người hiện ở nơi nào? Triệu Trấn Nam nghe xong, có chút giận, còn cho rằng nhóm người này không có đi nghênh đón Triệu Tinh Thần. Đây không phải đánh mặt hoàng tộc sao? Thần lập tức phái người đi qua nhìn một cái. Đinh Thu cúi đầu xuống nói, đang chuẩn bị phái người xuống dưới. Lại là nhìn thấy một đám gọi ăn mày nhóm vội vàng mà tới. Lập tức, thấy Lưu Thành Giang, Trương Cương bọn hắn một mặt ngây ngần. Xảy ra chuyện gì rồi? Đám đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, muốn cười có thể lại không có ý tứ cười. Kìm nén đến có chút khó chịu. Hoàng thượng, chúng thần đến trăm dặm chỗ Tây Long Đình nghênh đón Thủy Thân Vương. Nào ngờ tới hắn thế mà làm như không thấy. Để thủ hạ gặp người liền đánh. Các lão thần cho roi quất đến ngã trái ngã phải. Chật vật không chịu nổi a, La Hoài Lễ đầu bên trên kề cận bùn đất. Lông mày bên trên còn dính ba một khối lớn. Cả khuôn mặt bẩn thỉu bên trên được đến đây liền quỳ xuống cáo trạng. Thần Triệu Thiên muốn dâng sớ Thủy Thân Vương diễu võ dương oai. Không nhìn các vị thần công. Thậm chí ẩu đả công kích thần công nhóm. Triệu Thiên quỳ theo xuống. Thần muốn dâng sớ. Thủy Thân Vương cuồng vọng phách lối. Chấm ngoặc kép. Lại bộ thị lang thôi Thượng Khải nói. Quá không ra gì. Thần kém chút bị đánh chết. Thần muốn tấu Thủy Thân Vương ô nhục chúng thần công. Chấm ngoặc kép. Binh bộ thượng thư Ngọc Trình Trương lớn tiếng hô nói. Chúng thần ký một lá thư. Tấu Thủy Thân Vương cuồng vọng tự đại. Quất công kích mãn đường triều thần. Chấm ngoặc kép. Thái Long Hầu Tả Phương Bình nói. Các ngươi dạng này, còn thể thống gì? Theo trẫm về điện bên trên nói rõ ràng. Triệu Trấn Nam sắc mặt tái xanh. Phất ống tay áo một cái quay đầu rời đi. Dù sao, ở đây, nơi xa vây xem bách tính nhiều lắm. Ngày mai đoán chừng sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Một nhóm người lên kim điện. Triệu Trấn Nam nhìn thần công nhóm liên danh dâng sớ. Một mặt nghiêm khắc hỏi Triệu Tinh Thần, Thủy Thân Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần công nhóm liên danh thượng tấu, là thật hay không? Nhi thần không biết, Triệu Tinh Thần quỳ xuống trả lời. Ngươi sẽ không biết, làm sao có thể? Ngươi đều vọt tới chúng ta mười trượng trở lại chỗ. Chẳng lẽ còn thấy không rõ chúng ta? Triệu Thiên hỏi, Nhi thần trong kiệu. Các vị thần công nhóm gần trong gang tấc thế mà không có một cái lên tiếng. Toàn bộ xem như câm điếc. Nhi thần chỗ nào biết cái gì. Mà nhi thần binh mã hồi chiều. Tại trên đường cũng đã gặp qua mấy lên người cản đường. Cho nên, gặp được có người cản đường đương nhiên phải để bọn hắn lui ra. Nhi thần bọn thị vệ xa tại hơn 10 trượng chỗ đều cầm ra phụ hoàng ban tặng thiên tử kiếm bố cáo. Phía trước. Yêu cầu người không có phận sự thối lui. Triệu Tinh Thần trả lời. Các vị thần công đều là tới đón tiếp ngươi. Như thế nào là người không liên quan rồi? Ngọc Trình Trương khí thế hùng hổ đây nói. Nếu là tới đón tiếp. Làm sao bản vương đến 10 trượng trở lại chỗ lúc các ngươi còn không có nhìn thấy? Hẳn là các ngươi hơn 10 vị thần công nhóm hôm nay tập thể điếc tai miệng câm rồi. Triệu Tinh Thần sắc bén hỏi lại. Lập tức. Ngọc Trình Trương một đám á khẩu không trả lời được. Chúng thần công chỉ là muốn đợi ngươi đến trước mặt lúc lại thăm viếng nghênh tiếp. La Hoài Lễ, nói, trò cười, ta thủ hạ thị vệ sớm liền lấy ra thiên tử lệnh tiễn quát lên. Thế nhưng là các ngươi thế mà còn câm điếc, tai điếc, chẳng lẽ bọn thị vệ thanh âm không đủ lớn? Hay là các ngươi toàn bộ nghe không hiểu? Triệu Tinh Thần một ngụm trà bác đi qua. La Hoài Lễ cái kia mặt mo lập tức trở nên xanh xám. Các ngươi căn bản chính là đang miệt thị hoàng thượng. Thiên tử kiếm đại biểu hoàng thượng. Tần Thạch giơ cao quát lên. Các ngươi giả câm vờ điếc, không nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu trị bọn hắn miệt thị hoàng tộc, không nhìn hoàng thượng tội. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.